Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2360, chương 2360, cái hộp thứ hai. Người trẻ tuổi kia khẩu khí cũng quá lớn hơn a. Lập tức, đám người đều là kinh ngạc không hiểu, cảm thấy Tần Mặc khẩu khí thật là lớn đến quá đáng. Lại nói bỏ kinh thế chi vật bên ngoài, thanh niên kia cầm không xuất ra những vật khác đến trao đổi. Người cái này thuyết pháp rất thú vị. Bất quá, ngươi xem thường thụ thành nội tình rồi. Cái này tòa đại thành chôn giấu thần binh kỳ chân, tuyệt đối có thể có tới trao đổi đồ vật. Nhanh lên lấy ra coi trộm một chút a. Thanh niên kia nói như vậy lấy một cái kính thúc giục. Lập tức, Tần Mặc cũng không nói thêm cái gì, vẫn là bắt chước làm theo. Tướng một cái bích lục cái hộp cướp lấy xuống, lấy ra bảo vật trong đó. Một màn này thì là lại để cho rất nhiều cường giả ánh mắt ngưng lại. Đây là Tần Mặc lần thứ hai lựa chọn sử dụng bích lục cái hộp. Đúng là không có lấy đến hung vật, mà lại lấy ra một kiện chuẩn đại lục cấp thần vật. Có người khởi nói thầm, càng phát ra cảm thấy Tần Mặc vô cùng thần bí. Vì sao có thể liên tục mở ra bích lục cái hộp? Cũng đều là giá trị kinh người bảo vật. Thanh niên kia đối với cái này thì là cũng không thèm để ý, mà là nhìn chăm chú lên Tần Mặc, muốn nhìn một chút cái này đệ nhị dạng thứ đồ vật rốt cuộc là cái gì. Bất quá, thanh niên kia hay là đưa ra cảnh cáo, ngươi tuy có thủ đoạn, có thể tránh đi bích lục trong hộp hung vật, nhưng là, nếu là đệ nhị kiện thứ đồ vật không thể lệnh ta thỏa mãn. Cái này hai kiện bảo vật đều muốn trả đi ra. Hơn nữa, còn muốn đem ngươi theo thụ thành khu trục đi ra ngoài. Tần Mặc cũng là mỉm cười, cầm cái kia xanh biếc không cái hộp, cũng không có lấy ra cái gì trang giấy, cũng không có xuất ra cái gì đó nhét vào đi, mà là đột với bên trong thổi ngụm khí. Rồi sau đó, tướng cái kia xanh biếc cái hộp phong lên, giao cho thanh niên kia. Đây là cái gì quỷ? Trong lúc nhất thời, ở đây chúng cường giả đều trợn tròn mắt. Đây là ý gì? Người trẻ tuổi kia theo như lời đồ vật, chẳng lẽ tựu là hắn thổi một hơi sao? Như vậy một hơi, chẳng lẽ tựu có thể so với một kiện hãn thế thần vật sao? Người đem làm chính mình một hơi là cái gì? Một đám cường giả đều là mất trật tự rồi. Có người thì là nhìn có chút hả hê, muốn nhìn một chút Tần Mặc trong chốc lát như thế nào xấu mặt. Tựu đợi đến bị thanh niên kia trục xuất thụ thành a. Nhưng mà, đem làm thanh niên kia mở ra bích lục cái hộp, đối với xác nhận cái hộp không bên trong xem xét, đúng là lộ ra vô cùng rung động chi sắc, làm như nhìn thấy gì lệnh hắn bất khả tư nghị đồ vật. Cái này, ngươi là từ nơi nào biết được? Thanh niên kia lập tức phong thượng cái hộp, truy vấn Tần Mặc, ngươi không cần hỏi ta là từ nơi nào biết được, ta chỉ muốn hỏi, như vậy thứ đồ vật giá trị, phải chăng so ra mà vượt cái kia kiện kinh thế chi vật? Tần Mặc cười cười, tránh mà không đáp, mà là như vậy hỏi ngược lại, cái này một tình cảnh, thì là khiến cho ở đây chúng cường giả đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên một đám như là gặp quỷ rồi đồng dạng, tựu là thổi một hơi, có thể chống đỡ mà vượt kinh thế chi bảo. Thanh niên kia mừng rỡ như điên thần sắc, thực là không tại giả bộ, cũng làm cho một đám cường giả khuôn mặt run rẩy, cảm thấy bình sinh gặp chuyện lạ. Không, nữa trước mắt như vậy kỳ quái. Bất quá, thanh niên kia thì là lắc đầu, nói, ngươi như vậy thứ đồ vật xác thực giá trị kinh thế. Bất quá, cùng cái kia kiện kinh thế thần vật so sánh với, hay là kém hơn không ít, ta khả dĩ cho ngươi một kiện khác trọng bảo. Nói như vậy lấy, thanh niên kia gỡ xuống một cái xanh biếc cái hộp, giao cho Tần Mặc, thứ hai tiếp nhận cái này xanh biếc cái hộp. Lúc này đây, Tần Mặc cũng không có tướng chi ném cho các đồng bạn. Mặc dù Hồ Tam gia, Nghiêm Tông, còn có Hồ Ly đôi mắt trông mong nhìn xem, mở ra cái hộp, cũng không có cái gì bảo quang tràn ra. Tần Mặc liếc nhìn, cũng cùng thanh niên kia đồng dạng, lộ ra rung động chi sắc, rồi lại nhíu nhíu mày, rồi sau đó liền đóng lại cái hộp. Một màn này, để ở chàng các cường giả tâm ngứa khó nhịn, thậm chí nghĩ biết đạo cái này xanh biếc trong hộp rốt cuộc là cái gì bảo vật. Không thể tưởng được, đúng là vật này, Tần Mặc thì thào tự nói, đem cái này xanh biếc cái hộp thu lại. Tiểu tử ngươi, đừng che giấu, đến cùng cái này xanh biếc trong hộp là cái gì? Ngân rừng kềm nén không được, truyền âm hỏi, Tần Mặc thì là không đáp, lui trở về, không tham dự nữa xanh biếc cái hộp mở ra. Thanh niên kia có chút thất vọng, vốn đang cho rằng Tần Mặc còn có kinh người thứ đồ vật lấy ra. Lập tức, thanh niên kia mỉm cười tỏ vẻ, ở đây chúng cường giả khả dĩ tiếp tục. Khoảng cách thụ thành đóng cửa đã là thời gian không nhiều lắm. Giờ phút này, trên quảng trường hào khí có chút quái dị. Không ít người chằm chằm vào Tần Mặc bên này, ánh mắt lập lòe, có đủ loạt tâm tư. Đối với cái này người trẻ tuổi, rất nhiều cường giả trong lòng còn có tìm tòi nghiên cứu. Đến tột cùng Tần Mặc giao ra đi hai dạng đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Ở đây các cường giả không thiếu tâm trí tuyệt đỉnh thế hệ, đương nhiên sẽ không cho là chỉ dựa vào một trang giấy thượng hồ ghi loạn hòa, vẽ, lại thêm ăn hết một hơi, là có thể đổi lấy hai kiện hãn thế thần khí. Tiểu tử ngươi đến cùng lấy cái gì thay đổi cái này hai kiện thần vật? Đúng vậy, Mặc ca nhi, cái kia trên giấy viết cái gì? Cái kia thổi ngụm khí vậy là cái gì ý tứ? Ngân rừng đợi cũng phi thường tò mò. Nếu là trên giấy ghi được thứ đồ vật, ba đồng bạn còn có thể đoán ra một ít mánh khóe. Nhưng là, về sau thổi cái kia khẩu khí, thì là lại để cho hồ ly đợi trăm mối vẫn không có cách giải. Vì sao thanh niên kia sẽ như thế mừng rỡ? Tần Mặc cười cười, cũng không có thừa nước đục thả câu. Truyền âm cáo chi các đồng bạn, tờ giấy kia thượng viết, cũng không phải công pháp gì khẩu quyết. Thanh niên này có được cả tòa thụ thành, giống như có được một cái khổng lồ tông môn bảo tàng. Há lại sẽ đối với cái thế kỳ học như vậy động tâm. Tờ giấy kia thượng viết, chính là không gian bí điển chung ghi lại, về có không gian chi lực thần thụ đào tạo phương pháp. Dựa theo Tần Mặc phỏng đoán, thanh niên này thân phận 89/10 tự là thần thụ cây non chi linh. Tại thụ thành chung như thế dài dòng buồn chán tuế nguyệt, nhưng vẫn chưa từng triệt để phát triển, chỉ sợ là có cái gì chỗ thiếu hụt. Bởi vậy, không gian bí điển ở bên trong, về đào tạo không gian thần thụ phương pháp, đối với thần thụ cây non mà nói, tắc thì chẳng khác gì là hắn lượng thân làm theo yêu cầu cái thế kỳ học. Chỉ là, không gian bí điển chung ghi lại đào tạo phương pháp, cũng không hoàn toàn, chỉ có thể đổi lấy một kiện đại lục cấp thần khí. Nếu là nguyên vẹn đào tạo phương pháp, đổi lấy cổ cảnh tồn tại theo như lời kinh thế thần khí, Tần Mặc tin tưởng, thanh niên kia cũng là hội đổi. Về phần thổi ra đi cái kia khẩu khí, Tần Mặc thì là dùng không gian chi lực quán trú trong đó. Tại xanh biếc trong hộp, hình thành lơ lửng cung khuyết cấu tạo đồ, thác ấn tại xanh biếc trong hộp. Đối với thần thụ cây non mà nói, nếu có thể cấu trúc một tòa lơ lửng cung khuyết, thì là nhất lợi cho hắn sinh trưởng địa phương. Nguyên bản, cái này tòa thụ thành nếu là không có bị phá hủy, xác nhận thần thụ cây non tốt nhất sinh trưởng chi địa. Hiện tại, phần Dương Tông chỗ cấu trúc cái kia tòa lơ lửng cung khuyết, thì là thích hợp nhất hắn sinh trưởng địa phương. Tần Mặc nói như vậy nói, ngân rừng cùng cấp bạn lúc này mới chợt hiểu, khó trách thanh niên kia như thế dè chừng. Nguyên lai liên quan đến hắn chính thức phát triển, chỉ là Tần Mặc không có dự liệu được, dùng lơ lửng cung khuyết cấu tạo đồ, lại vẫn thì không cách nào hối đoái đến cái kia kiện kinh thế thần vật. cũng không biết rốt cuộc là cái dạng gì bảo vật. Tiểu tử ngươi, đừng che che lấp lấp rồi. Đổi đến cái kia kiện bảo vật, rốt cuộc là cái gì? Ngân dừng híp mắt, truy vấn, dùng lơ lửng cung khuyết cấu trúc đồ. Đổi lấy một kiện thần vật, nhất định không giống người thường. Chỉ sợ vượt ra khỏi đại lục cấp thần khí phạm trù. Siêu đại lục thần khí. Ba đồng bạn mí mắt kinh hoàng. Nếu là một kiện siêu đại lục thần khí, vậy cũng tự lợi nhuận đại phát. Dù sao, lơ lửng cung khuyết cấu trúc đồ tuy chân quý, chính là mấy đại giới sứ cấp cường giả liên thủ mới suy diễn đi ra. Tại giá trị thượng tại đại lục cấp thần khí phía trên. Thế nhưng mà, điều này cần sở trường về không gian chi đạo tuyệt thế cường giả kiềm giữ cái kia cấu trúc đồ mới có trọng dụng, cũng tỉ như thanh niên này, không phải siêu đại lục thần khí. Tần Mặc lắc đầu, lời nói dừng lại, lại nói, bất quá, với ta mà nói, hắn giá trị tại siêu đại lục thần khí phía trên. Đãi sau khi rời đi, không cho các ngươi xem. Ngân dừng đợi hai mặt nhìn nhau, đều là âm thầm nói thầm, rốt cuộc là cái gì đó có thể làm cho Tần Mặc như thế coi trọng. Lúc này, trên quảng trường chúng cường giả không ngừng tiến lên, cướp lấy nguyên một đám xanh biếc cái hộp, thỉnh thoảng có hung vật bị khai ra đến, cũng thỉnh thoảng có người vẫn mệnh. Ầm ầm, cái này tòa cự đại thụ thành trung truyền đến nổ vang, làm như cực lớn bánh răng giao thoa tiếng vang, phảng phất thành trì sắp đóng cửa. Rất nhiều người nóng vội không thôi, đến bây giờ mới thôi, còn có người chưa từng cướp lấy xanh biếc cái hộp, lo lắng bị hung vật xâm nhập, không cách nào ngăn cản. Thế nhưng mà, nếu là cái này tòa thụ thành đóng cửa, thì là không công bỏ lỡ trận này đại cơ duyên. Cũng bởi vậy, không ít người không hề chờ đợi, tiến lên mở ra xanh biếc cái hộp. Tắc thì thỉnh thoảng có hung vật phẩm bị khai ra đến. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường các cường giả không ngừng vẫn lạc. Hắn thương vong đang tại tăng lên. Lúc này, thanh niên kia đưa tay, ý bảo còn có nửa canh giờ. Thụ thành muốn đóng cửa, nếu là hay là không cách nào mở ra đến kinh thế thần vật, cũng chỉ có thể chờ đợi tiếp theo cổ cảnh mở ra. Cái này kinh thế thần vật không phải chuyện đùa. Nếu là bỏ qua, chỉ sợ các người muốn hối tiếc không kịp. Thanh niên kia nói như vậy lấy, quay đầu nhìn về phía Tần Mặc, lộ ra mỉm cười. Tần Mặc lộ ra dị sắc. Trước khi lão giả kia tự đề cập, cái kia kiện kinh thế thần vật có mấu chốt tác dụng. Hiện tại, thanh niên này cũng là nói như vậy, lại để cho hắn hiểu được nếu là khả năng, nhất định phải tướng kinh thế thần vật đem tới tay. Chỉ là, Tần Mặc trong tay kiềm giữ đồ vật, làm như không có có thể đả động thanh niên này bảo vật. Cái này lại để cho hắn có chút buồn rầu. Đã ở âm thầm phỏng đoán, đến cùng cái kia kiện kinh thế thần vật chỗ niêm phong cất vào kho bích lục cái hộp. Ở đâu một cái bên trong, ánh mắt lưu chuyển. Tần Mặc tướng những cái kia bích lục cái hộp nhìn một lần. Y nguyên tìm không thấy một tia mánh khóe. Một ít bích lục cái hộp chung quanh có rất mạnh không gian cấm chế. Thực sự không phải là hôm nay Tần Mặc không gian chi đạo có thể xem thấu. Bất quá, hắn đại khái có thể xác định một cái phạm vi. Ở trong đó một mảnh bích lục trong hộp có kinh thế thần vật tồn tại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.